Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, thiếu nữ biệt khuất. Ngày kế tiếp, Đông Giao bia đá lần nữa sinh trưởng, nhất thời đưa tới sở hữu dân chúng hưng phấn cùng kích động. Liên tục xuất hiện thần tích, hơn nữa còn là xuất hiện tại Trường An Thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trường An Thành có đại khí vận a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Giao tức thì bị vô số dân chúng cho bao vây. Nguyên bản hoang vu người ở địa phương, giờ phút này lại là người đến người đi, ồn ào vô cùng. Nhưng mà, một cái lối nhỏ tin tức càng là tại Trường An Thành dân chúng trong đều không ngừng lưu truyền ra. Tới thất hoàng tử tại trước sớm bị bệ hạ sắc phong làm đại đường đệ nhất tiên. Mà Đông Giao khối này cũng bị ban cho thất hoàng tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang hoài nghi. Chuyện này là không cùng thất hoàng tử có quan hệ. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là nói hoài nghi Lý Mục cùng chuyện này có quan hệ. Ngược lại là bọn họ cho rằng thần tích xuất hiện là bởi vì thất hoàng tử là Đông Giao chủ nhân nguyên nhân. Thượng thiên tại chúc phúc cho thất hoàng tử. Dù sao, thất hoàng tử làm ra đồ vật đều như là tiên thuật, phương pháp làm giấy, toàn bộ đại đường trang giấy hiện tại đều là càng ngày càng tiện nghi đứng lên. Quỳnh tương ngọc dịch hoàn toàn khác với hiện tại tửu, cực kỳ liệt cùng cay. Để cho người ta uống một ngụm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Được người xưng chi không hai làm đầu tử. Mà thiên tự văn, hai chữ trải qua tức thì bị vô số dân chúng nhóm phụng làm kinh điển. Lập tức tất cả mọi người ở trong tối truyền thất hoàng tử là tiên nhân chuyển thế. Bất quá, hôm nay lại là có một cái tin truyền đến, càng là nhắm chúng toàn trường ăn dân chúng hưng phấn lên. Muối giá thấp xuống, tựa như không sai, muối giá thấp xuống, trước đây muối giá là cực cao, rất nhiều người bí qua hóa liều, buôn lậu muối kiếm nhiều tiền, nhưng là hiện tại muối giá lại là trực tiếp thấp xuống, mà lại hàng vô cùng thấp. Đương nhiên trọng điểm là muối giá rớt xuống nguyên nhân cũng là bị người phát nổ đi ra, lại là bởi vì thất hoàng tử phát minh mới chế muối phương pháp. Có thể liên tục không ngừng lấy muối. Thoáng một cái, nhiều chuyện như vậy dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho tất cả bách tính ở trong lòng tin tưởng không nghi ngờ. Thất hoàng tử cũng là tiên nhân chuyển thế. Bất quá, hiện tại dân chúng nhưng không có không đi muốn nhiều chuyện như vậy. Vẫn là nhanh đi cướp bóc. Trời mới biết cái này muối giá có thể hay không đột nhiên lại cao. Vẫn là trước nhiều mua một điểm. Trong nhà dự sẵn, cũng có một bộ phận lớn thương nhân nhìn thấy cơ hội buôn bán. Hiện tại muối giá vừa thấp đến, thừa dịp bây giờ đang Trường An Thành mua, sau đó bán được còn lại xa xôi thành thị qua, còn có thể kiếm một món hời. Nhưng là đâu, Lý Thế Dân đã sớm là nghĩ đến chuyện này phát sinh. Muối đều là hạn lượng mua sắm, một gia đình nhiều nhất mua sắm một cân. Kỳ thực đối đại đường tới nói, cái này một cân chẳng khác nào không có hạn lượng. Trước đây muối giá quá đắt, phổ thông gia đình đều là tùy tiện mua mấy lượng trở về nếm thử, chủ yếu trực tiếp bán một cân cũng là nói cho tất cả mọi người muối giá là thật thấp đến. Không kém muối, mà địa phương khác, Lý Thế Dân cũng sớm đã phân phó, cùng nhau giảm xuống muối giá. Các đại châu đều là tại hôm nay rớt xuống muối giá. Nhượng đám kia thương người vô pháp thừa cơ kiếm tiền. Một số thị trấn tuy nói còn không có bị che kín, nhưng cũng đều được muối giá rớt xuống tin tức. Cho nên giá cao muối nhất thời bán hội cũng không có người mua sắm. Toàn bộ tại xem chừng lấy chuyện này. Mà Lý Mục đâu, hôm nay thì là thanh nhàn rất nhiều. Chuyện gì đều không cần phải để ý đến, liền là biết một chút tình huống chung quanh. Cái này 2 vạn binh sĩ đang cố gắng khai hoang, không ai lười biếng, bọn họ đều cực kỳ trân quý cơ hội lần này. khoai lang cùng khoai tây cũng đều là bị gieo xuống. Về phần Sư Phi Huyên cùng co lại hai người Lý Mục cũng là đem Thiên Ma Công cùng Từ Hàng Kiếm Điển truyền thụ cho hai người, làm cho các nàng cực kỳ học tập. Đương nhiên tu luyện võ công chỉ là tiếp theo a, chủ yếu nhất cũng là phục thị chính mình, giúp mình ấn ấn ma, phiến quạt gió như vậy. Hô, thời tiết này hơi nóng đi lên. Lý Mục ngồi tại trong lương đình, ăn co lại uy tới hoa quả, hưởng thụ lấy Sư Phi Huyên xoa bóp, nhìn lấy hôm nay khí trời, cũng là cau mày nói ra, tựa như đâu, tiếp qua tháng 3 cũng là nóng bức nhất thời điểm, bất quá năm nay nhìn tựa hồ sẽ đặc biệt nóng. Sư Phi Huyên nhìn lên trời khí cũng là ôn hòa nói, đúng vậy a, đến lúc đó hội nóng người chết đâu. Bất quá thất hoàng tử, nghe nói hoàng cung có băng, sẽ không cảm giác được nóng ai. Co lại cũng là liên tục gật đầu, chớp lấy một đôi mắt to, mở miệng nói ra, trong thần sắc cũng là tràn đầy hướng tới. Tự liền Sư Phi Huyên cũng là gương mặt hướng tới. Hoàng cung a, đây chính là cùng khổ bách tính nhóm tha thiết ước mơ địa phương. Ở nơi đó đông ấm hè mát, giống như là tiên cảnh một dạng. Lý Mục lại là một mặt khinh thường khoát tay áo, thản nhiên nói, hoàng cung băng cũng chính là mùa đông lưu giữ xuống, không có bao nhiêu, cung bên trong nhiều người như vậy, phân xuống tới phân không có bao nhiêu, đó cũng là băng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ở bên ngoài căn bản là không gặp được băng vịt. Sư Phi Huyên cùng co lại hai người xác thực dị thường hướng về, coi như ít hơn nữa, đó cũng là băng a. Hạ thiên băng, chưa bao giờ thấy qua đâu. Thôi đi, không phải liền là băng mà, chờ trời nóng nực, ta cho các ngươi biến cả một cái hồ băng đi ra. Lý Mục vô cùng khinh thường, xem như người hiện đại, cái này chế băng biện pháp, chính mình còn biết một số. Mình liền căn bản cũng không thiếu nước sao? Có đôi khi Lý Mục đều đang nghĩ, đến lúc đó trời nóng nực, chính mình muốn hay không đem toàn bộ hồ đều biến thành băng. Sau đó ở bên hồ, cái này cả một cái hạ thiên cũng sẽ không viêm nhiệt. Tốt a, lúng ta lúng túng, vậy chúng ta liền chờ thất hoàng tử biến băng đi ra. Sư Phi Huyên hai người cực kỳ hưng phấn, liên tục gật cái đầu nhỏ. Tại các nàng hai trong lòng, thất hoàng tử không gì làm không được, biến cái băng còn không phải dễ dàng. Được rồi, cái này đến lúc đó lại nói, đối Sư Phi Huyên phụ thân của ngươi ta tiễn hắn qua quân doanh chỗ ấy. Lý Mục khoát khoát tay, cũng là cười một tiếng. Hai cái hơn 10 tuổi thiếu nữ thổi phồng tự mình một người 7 tuổi hai tử, ngẫm lại đều là có chút khôi hài. Giờ phút này cũng là nghiêm nghị nói ra, cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn thất hoàng tử. Sư Phi Huyên không bình thường cảm ơn, một mặt cảm tạ nhìn lấy Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu, ngược lại là nhìn về phía co lại có chút nghi ngờ hỏi, co lại ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì sao không có bị bọn buôn người chộp tới? Quán quán là một đứa cô nhi, như trước kia Lý Mục một dạng, cũng là xin 800 lấy mà sống loại kia. Cái gì sinh hoạt đều làm, chỉ vì sống sót, nhưng là Lý Mục có chút nghi ngờ lại là, quán quán xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ bị rất nhiều người coi trọng a. Một người làm sao sống đến bây giờ? Quán quán nhìn Lý Mục một cái, trong mắt cũng là có chút bi thương. Khẽ thở một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nô tài trước đây đều là tại trong bùn mặt lăn lộn một vòng mới dám ăn xin. Mặc cũng là rách tung tóe bẩn thỉu, đem đầu tóc co lại đến, người khác liền cho rằng ta chỉ là một đứa bé trai. Tuy nói hội khi dễ ta, nhưng là sẽ không đối nô tài sinh ra hắn tâm tư của hắn. Ai, ta cũng vậy, tuy nói ta có phụ thân, nhưng trong ngày thường cũng là một bộ bẩn thỉu bộ dáng. Bình thường cũng sẽ không tùy ý đi ra ngoài. lúc đầu ta vẫn hối hận, bây giờ nghe muội muội giảng, mới biết được ta đến cỡ nào hạnh phúc. Sư Phi Huyên cảm động lây, cũng là thở dài một hơi, sâu kín nói ra, đúng a, nếu không phải thất hoàng tử ngươi muốn thông báo tuyển dụng thị nữ, cho nô mẫu một chút hy vọng, nô tài mới sẽ không tắm rửa mua quần áo mới đâu. Tựa như đâu, nghe lời của hai người, Lý Mục lại là giả bộ như một mặt ghét bỏ bộ dáng nói ra. Tê, nguyên lai các ngươi hai cái trước đó đều không tắm rửa a. Cái này thối quá a. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày đều muốn tắm rửa, còn muốn mặc quần áo mới phục. Chán ghét á, Sư Phi Huyên hai người hờn dỗi một câu, nhưng là trong mắt vẫn còn có chút nước mắt, có chút cảm động, ngày sau liền có thể mỗi ngày tắm rửa mặc quần áo mới phục sao? Không cần lại ẩn núp mỹ mạo của mình sao? Cái này cảm giác thực tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.